Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1272, chương 1272 cá lọt lưới. Thì ra là thế, Giang Nam Như nghe xong, liên tục gật đầu, nàng lúc này không khỏi nhớ tới Ly Quẻ Khu Hoắc Đại Nhân. Hai người đều là hóa hư kỳ tu sĩ, thủ hạ tu sĩ tự nhiên là nhiều đếm không xuể. Kia Hoắc đại nhân tu vi chỉ sợ còn không có Vũ Tiểu Phàm toàn thịnh thời kỳ lợi hại. Nghĩ đến đây, Giang Nam Như không khỏi nói, kia mộ đạo bên trong 8 người, chỉ sợ là trong này người xuất sắc. Không phải, ai ngờ, kia Vũ Tiểu Phàm lại là nhàn nhạt lắc đầu, nói, bọn họ là nghiệt đồ bên trong, cuối cùng dư lại mấy người. Nga, thì ra là thế, Giang Nam Như trăm triệu không nghĩ tới. Kia Hỏa đạo nhân chờ mấy người cư nhiên là Vũ Tiểu Phàm, cá lọt lưới, kia Giang Nam Như thấy Vũ Tiểu Phàm ẩn ẩn có muốn nói lại thôi tư thế, không có vỗ đối tượng hứng thú, hỏi tiếp nói, không biết tiền bối như thế nào lưu lạc đến như thế nông nỗi. Giang Nam Như ý có điều chỉ, đúng là kia Vũ Tiểu Phàm sở chiếm cứ huyền quy thân thể, quả thực. Giang Nam Như lời nói dừng lại, kia Vũ Tiểu Phàm liền giống như là bị dẫm trúng cái đuôi giống nhau. Nhưng thấy kia Vũ Tiểu Phàm ánh mắt biến đổi, oán hận nói, như thế nào? Chẳng lẽ ngươi không muốn nhìn đến ta cái dạng này? Hắc hắc, năm đó nếu không có là ta một tia tàn hồn gửi lại ở chỗ này, kia cũng thật chết không có chỗ chôn. Giang Nam Như không có nhiều lời, mà là nhìn đối diện Vũ Tiểu Phàm, nhưng thấy kia Vũ Tiểu Phàm chưa đã thèm. Nói, bằng không, ngươi cho rằng một cái linh trí không khai ngu xuẩn, có thể đem những cái đó bất hiếu đệ tử đều treo cổ không thành. Hắc hắc, buồn cười, nếu tiền bối thực lực, như thế lợi hại, sao không, ngươi ý tứ, có phải hay không tưởng nói, thực lực của ta như vậy lợi hại, như thế nào không đem kia mấy cái bất hiếu đệ tử treo cổ, mà là một lần buông tha bọn họ. Đúng là, vãn bối chính là ý tứ này. Giang Nam Như chậm rãi nói, hắc hắc, ta môn hạ đệ tử đông đảo. Mỗi khi có tiến đến gây chuyện giả, cũng có tiến đến ý đồ tìm ta di vật. Sao lại không biết làm sao? Cứ nhiên còn có bất hiếu đệ tử liên hợp người ngoài. Kia Vũ Tiểu Phàm nói xong, theo bản năng nhìn một bên Giang Nam Như liếc mắt một cái. Hiển nhiên, Giang Nam Như đúng là kia Vũ Tiểu Phàm trong giọng nói, người ngoài, ân. Giang Nam Như thấy kia Vũ Tiểu Phàm nói ra, hơi hơi mỉm cười, nói, bởi vậy, lần trước có mấy cái bất hiếu đệ tử tiến đến tầm bảo. Ta không có chém giết, đãi bọn họ tụ tập tề, mới đồng loạt, Vũ Tiểu Phàm nói, trong tay khoa tay múa chân một cái chém giết tư thế, Giang Nam Như tức khắc bừng tỉnh. Mới biết kia Vũ Tiểu Phàm vì sao ở Hỏa đạo nhân chờ tiến vào thời điểm không có tiến hành chém giết, nguyên là đang chờ đợi các đệ tử đều tụ tập đến cùng nhau. Giang Nam Như tức khắc hiểu được, phía trước Vũ Tiểu Phàm nói cho chính mình lời nói, cũng bất quá muốn lợi dụng chính mình thôi, vãn bối lại là không rõ. Nếu tiền bối muốn đem đệ tử toàn bộ chém giết, cũng không cần. Giang Nam Như thấy kia Vũ Tiểu Phàm công bằng, không khỏi có chút buồn cười, nhưng vẫn là nghiêm trang nói, ngươi hiểu cái gì? Kia Vũ Tiểu Phàm đột nhiên giận dữ, nói, lão phu một thân huyền công, đều bị những cái đó đệ tử phá vỡ. Hiện giờ muốn khôi phục huyền công, chỉ phải dựa vào những cái đó đệ tử trên người công pháp, mới nhưng trở về đỉnh. Chẳng lẽ, tiền bối là muốn cắn nuốt đệ tử linh lực? Giang Nam Như đột nhiên minh bạch lại đây, chậm rãi nói, không tồi. Kia Vũ Tiểu Phàm nói, nếu không có như thế, làm sao bây giờ? Giang Nam Như sau khi nghe xong, vội vàng lẩm bẩm nói, nếu tiền bối đã là đem đệ tử đều bắt được, vãn bối ở chỗ này cũng liền không có cái gì tác dụng đi. Ngoặc kép, hết chương.